song mọi người đều biết cuộc chơi thật sự vẫn còn nằm ở phía sau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.